Cho nên không có đối pháp khổ sạch khổ não. Đến cái thứ tư là lìa vọng ngữ, bởi vì cái giới vọng ngữ. Cho nên sau khi mình thành Phật thì nguyện cho tất cả chúng sanh ở cõi nước mình đều được cái gì? Được cây trái có mùi thơm ngon, cây trái đều có mùi thơm ngon. Thì bây giờ hiện đời này nếu ai mà giết được cái vọng ngữ thì sau kết quả được cây trái có mùi thơm ngon thì mình chấp phải như vậy vọng ngữ. Cho nên chứ mình cây trái không được thơm ngon lắm, phải chọn chỗ nào cây trái mùi thơm ngon thì đó là ta không có vọng ngữ, mình được cái thuốc đó. Rồi cái thứ năm là lìa lưỡi thiệt, tức là mình giữ được cái giới hai lưỡi. Cho nên nghĩa là sau khi mình thành Phật rồi ở cõi nước của mình, những gì Bồ Tát ở đó đều là hòa hiệp với nhau hết. Bởi vì hai lưỡi hay là lưỡi thiệt là làm cho hai bên đấu tranh nhau mà chia rẽ nhau, mà mình lìa được cái giới đó thì tất nhiên khiến mọi người được hòa hợp. Cái thứ sáu là lìa ác khẩu, tức là giữ được cái giới ác khẩu. Cho nên cái cõi nước của mình ở sau này, những cái tâm đó không có những cái thứ gì, không có sạn sỏi gai góc mà đều được bằng phẳng. Còn thứ mình mà sạn sỏi gai góc bằng phẳng là góc tại vì ác khẩu mà ra. Cho nên ra đời nó chửi với nhau an toàn đó. Cho nên cái trí sở của mình nó vậy, nó gai góc sạn sỏi không có bằng phẳng. Nếu mà mình giữ được cái ác khẩu á, không có cái ác khẩu nữa thì cõi nước sẽ bằng phẳng, không có sạn sỏi dây gốc. Cái thứ bảy là giữ được cái lời nói vô nghĩa, là nói vô nghĩa là ý nghĩ. Ý nghĩ tức là những lời nói vô nghĩa, nói bừa vô nghĩa đó. Để mình giữ được lời nói bừa vô nghĩa cho nên sao mình nguyện cái công đức này cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật với mình. Và sau khi mình thành Phật rồi thì ở trong cõi nước của mình thì chúng sanh không có những cái thứ gì, không có những cái thứ khổ não. Và đến cái thứ đó là lìa cái tham, tham lam tật đố. Để lìa tham lam tật đố cho nên kết quả là sau này ở cõi nước mình giúp được tham lam tật đố, não hại tà kiến. Cái thứ chín là lìa cái tâm não hại. Để lìa cái tâm não hại cho nên sau khi mình thành Phật ở cõi nước đó, người ta đều tu tập cái tâm đại từ đại bi. Cái thứ mười là xa lìa cái tà kiến. Để xa lìa tà kiến cho nên sau này mình ở cái xứ của mình, những vị người dự được sanh gì đó đều trì bát nhã ba la mật. Thì như vậy mười cái này thì gọi là gì? Tu thập thiện như cái gì hết. Đó là lời pháp do tu thập thiện, hay là lấy thập thiện mà trang nghiêm với cõi Phật được thanh tịnh. Còn nếu mà trong thập thiện mà không có khéo tu khéo giữ thì tất nhiên cõi nước không được thanh tịnh. Vì vậy cho nên muốn trang nghiêm Phật độ thì phải lấy thập thiện để mà trang nghiêm, chứ không đâu phải mà lấy tiền có lấy vật liệu mà trang nghiêm được, mà phải lấy cái pháp thập thiện để trang nghiêm Phật độ. Đây là nói về cái phần mà đại Bồ Tát nhất trừ hữu dư thứ tư hay là thứ năm gì cho đông người đều ở trước giải thích hữu dư có ba thứ: một là phiền não duy báo, hai là duy nghiệp, ba là duy hữu. Duy báo, duy nghiệp, duy hữu thì gọi đó là hữu dư. Nếu có chúng sanh quen gần tham dục, tức là tập theo cái tấm tham dục. Tham dục đây có ý là nói về sắc dục, thì cái quả đó là thành thục phải đọa nơi địa ngục, ra khỏi địa ngục phải thọ thân xuất sanh làm là bồ câu nè, xe sẻ nè, là các loài chim, là cá, là cặn, khỉ, vượn, heo, nai vân vân, các loài xuất sanh đó. Nếu được làm người thì phải thọ thân hoàng môn, thân phụ nữ, thân hai căn hoặc thân không căn hoặc là dâm nữ. Nếu được xuất gia thì phạm giới cận thiết ban đầu. Đây gọi là duy báo. Duy báo đó tức là hết cái tội ở địa ngục rồi tới cái báo nhẹ đó là làm xuất sanh hay là làm loại cầm thú đó. Rồi hết cái loại cầm thú rồi thì trở lại được làm người, thì làm người là làm những hạng người như trên. Còn nếu mà khá nữa được xuất gia lại bị phạm giới ban đầu. Đó là chỉ cho cái duy báo của tham Còn nếu mà có chính thân quen dành thân khổ, tức là thân giận, thân hạnh á, người mà nhiều nóng giận thì quả báo này khi mà nó đầy đủ nó thành thử chứ phải đọa thân địa ngục. Thì khi đọa địa ngục đó là chính đền lại cái quả báo thân hạnh của mình. Thì khi mà hết tội địa ngục thì còn cái dư báo ra khỏi địa ngục thì thọ thân để làm thân gì? Rắn độc, sư tử, cọp, sói, beo, gấu, mèo, trầu, ó dìa, tức là làm những cái là dữ thôi. Cái nào cũng là có thể hại người, cũng có thể là muốn sống ăn tươi người được hết. Đó là dư báo ở trong cái loại súc sanh. Bây giờ nếu nói cái dư báo loại súc sanh mà được làm người thì lại còn dư báo làm người thì đủ cả 16 người ác, cả 16 người ác làm hết. Nếu được xuất gia, nếu là người đó họ có chút duyên lành gì đời trước hay được xuất gia thì sao? Thì họ hay phạm giới trọng thứ ba. Giới trọng thứ ba là giới gì? Đó là cái duy báo của họ đó. Thành ra ra làm người thì bị cái người sáu cái người ta. Còn nếu mà họ được cái duyên xuất gia thì cũng vẫn còn bị phạm giới. Đó là cái duy báo của cái thời xưa. Đó là nói tới cái phần xanh rồi. Bây giờ ni sư nhớ là chứng thâm quen gần những ngư sư, tức là tập theo cái tấm ngư sư thì rõ báo này thành thục đại địa ngục. Đó là cái địa ngục là cái chịu rõ báo chánh. Rồi hết cái rõ báo chánh rồi thì khi thâm lên trên nhân gian hoặc là làm heo, voi, bò, câu, dê, rặn, dẹp, mũi, rùi, kiến, hối, đó không? Làm những con vật đó, đó gọi là dư báo ở trong loài chúng sanh. Và hết dư báo loài chúng sanh này được làm người thì lại bị đuôi, điếc, con, ngọng, lưng, dù, tàn tật, không thể học tập được. À, nếu mà đi xuất gia thì ưa phạm giới trọng, những giới trọng hay phạm lắm. Đó là do gốc của ngư si là cái thứ ba và cái thứ tư. Và nếu người dành những chiêu mạng, tức là tập theo những tấm chiêu mạng thì khi quả báo tình thuộc sẽ đọa địa ngục. Hết cái quả địa ngục rồi thì ra họ tăng nhục chân là xuất sanh, nào là làm lạc đà nè, lừa nè, ngựa nè, chó nè, vân vân. Và nếu mà được làm người thì thọ thân tôi có nghèo cùng ăn xin. Nếu được xuất gia thì bị chúng sanh khinh tiện phạm giới thứ tư, đây gọi là duy báo. Thì quý vị thấy nếu mà lấy đây làm cái thước thì dòm lại mình biết cái duy báo của mình khỏi chiếu hay là làm sao, hoặc là những người xung quanh mình biết cái duy báo họ thế nào, nghĩa là mình xét lại cái hành động hiện tại thì mình biết đó là cái duy báo đó. Như trên đây gọi là phiền não duy báo. Đại Bồ Tát tu tập kinh Đại Nhất Bà đều có thể từ diệt. Tuy vậy những cái duy báo đó nếu mà mình biết rồi mình cố gắng mình tu đúng theo kinh Đại Nhất Bà thì cái duy báo từ từ sẽ hết. Thế nào là duy nghiệp? Tôi nói là duy báo, đây mới nói duy nghiệp. Duy nghiệp là cái gì? Duy nghiệp là tất cả phàm phu, nghiệp của thanh văn, tất cả nghiệp của phàm phu, nghiệp của thanh văn, vì tu đà hoàng thì có nghiệp bảy lần thọ thân, tu đà hàm có nghiệp hai lần thọ thân, a na hàm có nghiệp thọ thân quả sắc. Đây gọi là duy nghiệp. Để duy nghiệp cho chấm nha, nhớ vậy đó. Đây chiếu nhiều quá chấm. Đại Bồ Tát tu tập kinh Đại Nhất Bàn đều có thể giúp trừ những nghiệp duy này. Thì như vậy duy nghiệp đó là chỉ cho các hàng nhị thừa tu còn phải hoặc thọ thân bảy lần, hoặc ba hai lần, hoặc là thọ thân cõi sắc vân vân. Đó gọi là duy nghiệp. Thế nào là duy hữu? Là a la hán, đặng quả a la hán, đức chư phật, đặng quả đức chư phật, không nghiệp không giới tử mà còn hai quả, đây gọi là duy hữu. Tức là còn quả báo, tức là còn có quả để mà mình thọ hưởng, tức là còn có, gọi là duy hữu. Đại Bồ Tát tu tập kinh Đại Nhất Bàn đều có thể trừ diệt ba thứ hữu duy trên đây, tên gọi là Đại Bồ Tát diệt trừ hữu duy. À, thì như vậy để thấy rõ cái hữu duy thế nào, mình biết làm rõ rồi. Thành ra hữu duy nó có nhiều hạn, hữu duy của thanh văn Bồ Tát, cái hữu duy của toàn thế vật trước. Đến đây là Bồ Tát tu thân thanh tịnh, hồi nãy là trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, bây giờ tu thân thanh tịnh. cao nguyên cỏ Phật không tệ, nhưng tôi phải dùng cái gì? Thập thượng để cao nguyên. Bây giờ tu thân không tệ phải dùng cái gì? Nếu gì đặt tôi nghe nãy giờ, nếu dùng cái gì không? Thì cũng thập thượng, nó có gì đâu. Đây nè, nó bàn đại về pháp, tu giới bất sát, có năm thứ tâm. À, về bất sát có năm thứ tâm là tâm hạ, tâm trung, tâm thượng, tâm thượng thượng, tâm trung thượng, thượng trung thượng, à, thượng trung thượng, đó là năm thứ. Nhẫn đến chánh kiến cũng như là nhẫn đến, tức là sao? Phát tâm, rồi trợn kiến, rồi tà dâm, rồi nói dối, nói lưỡi trung dâm, cho tới tà kiến là cái gì vậy? Cũng đều có đề tâm như vậy hết. Thì như vậy, năm tâm qua mười giới thì cộng lại thành bao nhiêu? Tâm năm chục. Thì như vậy cho nên đây nói 50 tâm này gọi là sơ pháp tâm. Đó. Rồi đủ 50 cái đó gọi là sơ pháp tâm về pháp đó. Tức là thập thiện qua 50 tâm này nữa gọi là sơ pháp tâm. Quyết định đầy đủ thành tựu 50 tâm này, đây gọi là viên mãn. À, khi mà mới tập tu gọi là sơ pháp tâm, khi mà đầy đủ mới gọi là viên mãn. 100 tâm như vậy gọi là 100 phước đức. Đó, cứ 100 cái tâm đó thì gọi là 100 phước đức, đầy đủ 100 phước đức làm thành một tướng tốt. Rồi như vậy 32 tướng tốt là bao nhiêu phước đức? 32 tâm phước đức, phải không? 32 tâm phước đức tức là như thế. 32 tâm tức là 32.000 chứ. 32.000 phước đức lần lượt đầy đủ thành tựu 32 tướng tốt thì gọi là thân thanh tịnh. Nếu là khi nào mình đầy đủ 32 tướng tốt gọi đó là thân thanh tịnh. Thành ra như vậy thân thanh tịnh là cũng do tu, do mình tu thập thiện, thập thiện được thấp, thập thiện được cao, được cao tột. Thì như vậy rồi thân từ từ nó thanh tịnh, sở dĩ lại tu tán như vẻ đẹp. Phải tu tán như vẻ đẹp tu sao? Vì trong đời có chúng sanh tụng thờ 80 vị thiên thần. Cái đoạn này để cho những vị thiên thần này, thì quý vị thấy mình tu 80 vị đẹp phải thờ mấy vị thiên thần này phải không? Không phải, không phải đâu. Ở dưới này Đức Phật nói là vì 80 thiên thần này được chúng sanh kính trọng, nên Bồ Tát tu tập 80 vị đẹp thân thể không để về, làm cho chúng sanh từ theo lòng tin đều được thấy sanh lòng tôn kính và phát tâm vô tưởng đều đề. Như vậy bởi vì chúng sanh họ thờ nhiều vị thiên thần, mỗi vị thiên thần họ cho rằng có một cái đặc sắc, thì bây giờ mình muốn cho họ kính trọng, đối với mình họ đầy đủ niềm tin, cho nên mình mới tu 80 giới đạt. Thì sau khi 32 tướng tốt rồi thì 80 giới đạt mình cũng lấy theo đó mà mình tu, chứ đâu phải là tu là thờ với vị thiên thần. Nói rằng sở dĩ mình phải tu 80 giới đạt để mà đối với 80 vị thiên thần của chúng sanh họ tôn kính, chứ không khéo nghe vậy cái tưởng đâu là muốn tu 80 giới đạt thì phải thờ 80 vị thiên thần này, thì đó là lầm. Bây giờ khi mà mình đủ 32 tướng tốt và 80 giới đạt rồi thì sẽ có lợi ích gì? Tức là chúng sanh họ thấy mình họ được phát cái lòng tôn kính mà từ mà phát tâm vô thượng bồ đề, từ theo lòng tin để thấy thân lòng tôn kính mà phát tâm vô thượng bồ đề. Thì như vậy là pháp tu thân 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp là vì cái gì? Vì chúng sanh họ phát tâm, chứ đâu phải vì muốn mình đẹp muốn mình tốt. Nên cái chỗ đó là nhiều khi quý vị nói là mình trông thấy Phật có 32 tướng tốt, muốn mình chỉ được như vậy, muốn mình được như vậy để mình được tốt, thì đó là quan niệm của vị thừa, không phải là Bồ Tát. Bồ Tát muốn mình có tướng tốt để mà đợi chúng sinh, chứ không phải muốn mình tốt để mà mình hưởng. Bây giờ Đức Phật nói ví dụ, nếu như có người muốn thỉnh Đức luôn, thì phải sửa sang cần thiết nhà cửa, cái thật sạch sẽ, khéo léo không đủ trang thứ, rồi thực phẩm thơm ngon, rồi sao mới giúp Đức Vương ngồi đến nhà. Cũng vậy Đại Bồ Tát muốn thỉnh đến thoát vương vô sự bồ đề, rồi phải trước tu thân cho thật thanh tịnh, rồi sau thoát vương mới đến ngồi. Nghĩa là mình muốn được thấy rõ thoát vương của mình. Thoát vương của mình là gì? tức là chỉ cho pháp thân. Mình muốn được hiện bài pháp thân thì trước hết mình phải tu cái thân, thân thịt này có đủ 32 tướng tốt được thanh tịnh rồi thì mình sau đó mình sẽ thấy được pháp thân. Tự như ở thế gian muốn thỉnh nước vương thì trước phải chữa sang nhà cửa cho đẹp, thức thực phẩm đúng không, nhân dân. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Thí dụ thứ hai, muốn uống tích cam lò thì phải rửa thân thật sạch. Về pháp tử dạ, muốn uống dự pháp, về pháp dự vô thượng bát nhã, đó là mật, thì trước phải tu 80 vẻ đẹp để mà trang nghiêm, giống như ra bình vàng, đại bạc, định nước trong sạch, thì tất cả trong lẫn ngoài đều trong sạch. Cũng vậy, đại bạc tác dùng thân thanh tịnh, chứa vô thượng bồ đề, thời trong ngoài đều thanh tịnh. Thì nói tóm lại cho dễ hiểu là mình muốn chứa định được cái vô thượng bồ đề, tức là cái giác viên mãn, thì mình phải tu thân thanh tịnh. Mà muốn tu thanh tịnh thì phải hành thập thiện cho đó viên mãn đầy đủ, thì như vậy tức là thân được thanh tịnh. Đó là cái nghĩa tu thân thanh tịnh rồi. Mà cái chỗ này chấm đây cũng tịch, tới đây cũng sai. Do nghĩa này nên đại về các tu thân thanh tịnh chấm xuống hàng. Thế nào là Bồ Tát khéo dưới các duyên? Đó qua câu khác. Thế nào là Bồ Tát khéo dưới các duyên? Cái từ qua câu khác rồi. Đại Bồ Tát chẳng thấy sắc tướng, chẳng thấy sắc duyên, chẳng thấy sắc thể, chẳng thấy sắc sanh, chẳng thấy sắc diệt, chẳng thấy một tướng, chẳng thấy nhiều tướng, chẳng thấy người thấy, chẳng thấy tướng mạo, chẳng thấy người thọ, vì đã rõ nhân duyên. Như đối với sách, tất cả pháp cũng như vậy. Đây gọi là Bồ Tát rõ biết các duyên. Đó là cái giải thích rõ biết các duyên. Thế nào mình rõ biết các duyên? Tức là đối với tất cả sắc thân nguyên lý xuất pháp, hoặc là đối với thân thì sắc thọ tưởng hình thức, mình đều không thấy sắc tướng, không thấy sắc duyên, không thấy sắc thể, không thấy sắc tâm, không thấy sắc diệt, chẳng thấy một tướng, chẳng thấy nhiều tướng, vân vân. Nghĩa là đối với cả pháp hiện hữu, mình đều không còn chấp một pháp nào là thật. Bởi vì pháp nào cũng là do nhân duyên sinh khởi, bởi nhân duyên sinh khởi cho nên không có một pháp thật, bởi không có một pháp thật cho nên không có một tướng, không có một duyên, không có một thể, không có sanh, không có diệt, không có một, không có nhiều. Đó, tất cả đều do nhân duyên sinh dưỡng cho nên nó không có cái thật. Lại không có thật cho nên mình không thấy theo một cái nào hết. Sở dĩ như vậy là tại vì mình rõ biết do nhân duyên sinh. Thế nào Bồ Tát lìa các thù địch? Đó là bực ngũ trụ Bồ Tát chẳng xem phiền não là quán thù. Vì do phiền não Bồ Tát có thọ sanh, do thọ sanh nên có thể soi rành giáo hóa chúng sanh. Thành ra cái chỗ này là chỗ đặc biệt. Mình thì mình có phiền não là gì? Là quán thù. Bởi vì có phiền não cho nên lôi mình đi thọ sanh. Còn Bồ Tát thì coi nó không phải là quán thù. Tại sao vậy? Để dùng nhờ nó mà lôi các nhà đi, thọ sanh. Thọ sanh cho nên các nhà giáo hóa được người ta, cho nên nó không phải là quán thù. Hai cái miệng nó sai biệt. Bây giờ tôi có thể dùng cái ví dụ để nói cái hai quan niệm này cho rõ ràng. Ví dụ như ở trong kinh Đa Hà có một bài kinh mà trong đó đại ý Đức Phật nói vàng bạc là thứ rắn độc. Nhớ là kinh đó, cái vàng là thứ rắn độc. Thì như vậy tất nhiên là người tu phải bỏ đừng hơi vàng bạc, vì cái vàng bạc là rắn độc, là nuôi rắn trong nhà nó giết mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái quan niệm rộng rãi, vì muốn bố thí, vì muốn xây dựng ngôi tam bảo, vì muốn làm lễ tất cả chúng sanh, thì nếu có vàng bạc để người ta làm những việc đó thì có lợi không? Thì vàng bạc nó phải là rắn độc đúng không? Thì như vậy quý vị thấy, nếu tâm nguyện của người lợi tha thì thấy cái vàng bạc lấy ra làm lễ chúng sinh, thì đó phải là đánh bạc. Còn nếu tao mượn người tự lợi có vàng giữ ra do thì giữ cho nên người ta biết tao mới đánh rồi đi giữ, thì đó nó trở thành đánh bạc. Thì như vậy nó có thể là đánh bạc mà nó cũng có thể là phương tiện giúp mình làm lễ chúng sanh. Thì cũng như vậy cái thỏa sanh, còn thỏa sanh đối với tâm niệm tiểu thừa là cái đau khổ, vì còn ra đời là cái đau khổ. Nhưng với tâm niệm bồ tát còn thỏa sanh là còn giáo hóa được chúng sinh, và giáo hóa được chúng sinh tức là được thêm phước đức, đó là mang ơn là tốt. Hai quan niệm nó khác nhau chỗ đó. Vì vậy cho nên có nhiều người cứ hay đặt câu hỏi để chơi với thầy tu thiền rồi chết được không gì đâu. Nói tôi tự đại chết thì vừa tuyệt lạc thôi, khỏe. Nói thầy tu thiền rồi còn tái lại là khổ. Nhưng mà nếu là quan niệm Bồ Tát giống như vậy thì chết đó phải là khổ hết, mà mang ơn mình được sân lại để cứu vợ chúng sinh. Thực hành hai quan niệm nó khác nhau. Mà chỉ có cái là mê muội và không mê muội thì tốt. Nghĩa làm sao mà sanh trở lại mà không mê muội để tiếp tục làm việc giáo hóa thì cái đó không lỗi gì. Còn nếu sanh lại mà mê muội thì cái đó đáng sợ. Chỉ khác ở chỗ đó là những gì là quán thù đối với Bồ Tát chính là kẻ hủy bán kinh điển Đại Thừa. Đó, người nào hủy bán kinh điển Đại Thừa đó mới là kẻ quán thù của Bồ Tát. Bồ Tát thọ sanh không sợ địa ngục, xuất sanh ngạ quỷ, chỉ sợ kẻ hủy bán kinh điển Đại Thừa. Có tám thứ ma là quán thù của Bồ Tát, xa lìa được tám thứ ma này thì gọi là xa lìa thù địch. Tám thứ ma mà ở đằng trước có nói đó, có kể tám thứ ma đó. Thế nào là Bồ Tát xa lìa hai bên? Hai bên là 25 cõi và ái phiền não, gọi là hai bên. Nghĩa là nó 25 cõi và cái ái, đó là hai bên. Bồ Tát luôn luôn xa lìa 25 cõi cùng ái phiền não, gọi là Bồ Tát xa lìa hai bên. Đó. Kết luận đây là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ tư. Đó là 10 phần công đức mà tới đây là được 4 rồi đó. Thì đây là ngày cao quý đức vương Bồ Tát nghe Phật nói về người trước, nghĩa là người công đức trước đó, thì nhà Đông Sa Ni. Vì trong đó có cái tu mà thanh tịnh của Phật đó, tức là gọi là tịnh độ hay là tam nguyên tịnh độ đó. Thì tam nguyên tịnh độ đó thì sao? Thì tất nhiên là cõi nước đẹp đẽ rồi kia, mà bây giờ nhìn lại cõi của Đức Phật Thích Ca mà giáo hóa ở đây thì sao? Là gai góc, là nhơ nhuyễn rồi kia. Thì như vậy tức là ngài tu cái chín nè, còn cái điều đó này quả thoát này không tu, cho nên ngài mới sanh ra trong cái cõi này nó nhơ nhóc, nó gai góc, nó này chưa đủ thứ vậy phải không? Đó là cái điều mà ngài Ngài cao quý đức vua Bồ Tát này nghi. Cho nên ngài nói là kế sau Như Lai chỉ tu có 9 điều mà không tu tịnh độ. Tức là không tu thanh tịnh phước độ, không tu cái độ cái điều đó. Thì Phật nói dạ. Ngài Tổ Nông Tử, ta từ xưa ta thường tu tập đủ cả 10 điều, tất cả Đại Bồ Tát cùng tất cả Như Lai không có ai là chẳng tu tập soạn cả 10 điều như vậy. Đó, nghĩa là như vậy thì Phật có đủ chứ không phải tu bỏ sót được. À, tại sao cả là nhớ nhớ đây? Giả tử thế giới đầy dễ như thế, không bao giờ Như Lai xuất hiện nơi ấy. Này Tổ Nông Tử, ông chớ cho rằng chư Phật xuất hiện nơi thế giới như thế nên biết rằng tâm tưởng như vậy là kém hẹp chẳng tốt. Ông nên biết rằng ta thiệt ra ta không có xuất hiện nơi diêm phù đề. Như có người nói duyên cả ngày có mặt nguyệt, mặt nguyệt phải khác không có, lời nói này không có nghĩa lý. Nếu có Bồ Tát nói cả ngày như hư thế xấu xa, cả khác thanh tịnh xinh đẹp, đây cũng là lời không có nghĩa lý. Thì chỗ này tôi giải thích cho thấy rằng sở dĩ mà Đức Phật ngài không chấp nhận ngài sanh nơi tâm cõi như thế. Nhưng mà bây giờ cả ta bà có phải là như thế hay không? Thiệt ra trong kinh từ đây gọi là quế độ nha. Thấy không? Trong kinh nói cả ta là quế độ. Mà mình cứ thấy trước mắt mình nào là những đống giác, nào là những cái gì. ở chương trình 570 nghề để tìm mấy cái hầm giữa chính nghề này chứ nó hơi rùng phải không? Thì như vậy đó thì làm sao mà tất cả là sạch được, mà hơn nữa thì nó lồi lõm ít cho bằng thắng đó. Thì như vậy để dưới cành cỏi này là quế độ, là nó không có bình đẳng. Nhưng tại sao Đức Phật lại có hiện ra đây? Đức Phật từ chối là nó nghe không có hiện ra trong cõi này, không cõi ô uế. Thì chúng ta nhớ lại cho rõ, Phật có ba thân, phải không? Pháp thân thì không có hình tướng, cho nên không đặt nơi chốn. Còn báo thân thì có hình tướng, mà tùy theo các phước báo tu hành mà có cả nước, thì cả nước đó là cả nước của báo thân an trụ. Còn quá thân thì từ duyên quá hiện, mà đã từ duyên quá hiện cho nên không thiệt. Thì phải giữ Đức Phật thời chế là ngài không có thân những chỗ ô uế, là đó là ngài nói về báo thân. Còn cái thân trong cả ta bà này chỉ là quá thân thôi, mà quá thân thì đâu có thiệt mà nói là ngài ở chỗ phải ô uế. Đó là cái ngã trên đây Đức Phật ngài nói, cho nên ở đây ngài mới nói nè. Ngày thượng năm tử về phương Tây, các cõi ta bà này 42 hằng hà xa cõi Phật, có thế giới tên là vô thắng. Những sự trang nghiêm xinh đẹp trong cõi đó đều bình đẳng, như cõi cực lạc, như cõi mãn nguyệt. Hiện tại ta xuất hiện trong cõi vô thắng đó. Thì như vậy đó là ngài trụ được cõi vô thắng, và cõi vô thắng đó là báo thân của Phật Thích Ca, phải không? Thì giờ giả sử con người hả, người nói Đức Phật Di Đà tu thì ngài có cõi cực lạc, rồi Đức Phật Thích Ca tu thành Phật, ngài có cõi nào? Thì mình phải biết cõi đó là cõi vô thắng, giờ đó giờ không biết ngài cõi nào. Còn cõi ta là đây là một quá thân của ngài quá độ thôi, chứ không phải là cái chỗ trước báo tam nguyên của ngài. Nhớ vậy, thì cõi đó cũng đẹp như cõi cực lạc, cõi đó cũng đẹp như cõi mãn nguyệt, chứ đâu có thua. Vì quá độ chúng sanh nên ta thị hiện thị điển, nếu là quá thân chuyển thông linh lên những người đời này đó, thì rõ ràng Phật xác định thị hiện tức là chỉ cho quá thân. Cho nên thường thường ở trong sử sách mà mình chết mình hay nói Phật thị tịch, chữ tịch thị tịch đó cũng giống như cái chữ thị hiện. Thị hiện là sanh, mà thị tịch đó là tử. Người sanh và tử đều là sự thị hiện ra, tức là quá hiện ra chứ nó không phải là thiệt. Thì đó để chỉ cho cái quá thân. Cái quá thân đến và đi đều là không có thiệt, cho nên nói là thị hiện hoặc là thị tịch. Thì như vậy Đức Phật đã xác định rằng cõi ta bà mà Phật đến đây là vì giáo hóa chúng sanh, cho nên ngài thị hiện ra, chứ đâu phải là cõi quả báo của ngài. Còn ngài mà tu tam nguyên cõi Phật đó là ở cái cõi vô thắng kìa, mới phải là cái chỗ là tam nguyên. Mà thành ra tam nguyên đó là chỉ cho báo thân ở. Còn cái quá độ thì từ duyên, cõi nào cũng quá độ hết. Chẳng phải duyên vì thân ta thị hiện chuyển pháp luân ở cõi này, mà tất cả chư Phật cũng chuyển pháp luân ở cõi này. Thì đâu phải duyên Đức Phật Thích Ca mà thị hiện trong cõi ta bà mình, mà chư Phật cũng thường thị hiện trong cõi ta bà này vậy. Do nghĩa này nên chư Phật đều tu đủ cả 10 điều như vậy. Đây ngài mới nói tới cái tương lai. Ngài thượng nam tử do thệ nguyện nên đời tương lai từ thị Bồ Tát làm cái cõi này trở thành thanh tịnh tối nguyên. Thành ra mình cũng đừng có đi qua, chứ cả là bây giờ xấu thiệt. Các Đức Phật tới đây với tính cách quá thanh thôi, nhưng mà có một Đức Phật sao sẽ biến cái cõi này thành la ra cái cõi của báo thanh, là Đức Phật nào? Phật từ thị Di Lặc đó hả? Thì ngài Di Lặc sau này ngài sẽ do cái bản nguyện mà chuyển cái cõi này thành ra một cõi thanh tịnh trang nghiêm của báo thân ngài. Thì nếu mà ai chịu khó thì chờ tới gặp Đức Phật Di Lặc ra đời ở cõi này, thì tất nhiên cõi này nó sẽ ăn đá cũng như về cực lạc, cũng như về cõi vô thắng, hay là cũng như về cõi mãn nguyệt chân dân. Không thua gì. Do nghĩa này nên tất cả thế giới của chư Phật đều thanh tịnh trang nghiêm. Thì như vậy cái khoảng mà nãy giờ đọc khoảng giữa này đây là để giải thích phụ cái nghi của đoạn trên. Bây giờ mới bắt đầu qua cái phần công đức thứ năm tiếp. Thầy kể nó tử thế nào là đại Bồ Tát tu hành chứng đại niết bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ năm. Công đức thứ năm. Thì khi Đức Phật nói công đức thứ năm này, nó có năm điều. Năm điều: một là nơi thân các căn đều toàn vẹn; hai là cảnh sanh chốn biên địa; ba là chư thiên thần mến tưởng; bốn là thường được chư thiên, ma vương, sa môn, bà la môn, nhân dân cung kính; năm là được trí túc mạng. Do năng lực kinh đại niết bàn mà Bồ Tát đồng đủ năm công đức như vậy, cho người nào uy trí kinh đại niết bàn mà tu thì được năm công đức đó. Đó là cái công đức thứ năm của kinh đại niết bàn. Cũng như vậy là Đức Phật giảng rồi, giảng cái công đức thứ năm rồi, nhưng ngài cao quý Đức Dương Bồ Tát, ngài nghi hả? Thế Tôn, ngài trước Phật dạy nếu có người bố thí thì được năm công đức, sao Na Như Lai lại bảo nhân kinh đại niết bàn mà đặng năm công đức? Đây Phật mới giải nghi: năm người công đức do bố thí mà được là không định, bố thí mà được công đức nó không định, không thường, không tịnh, không thắng, không lạ, không phải vô lậu, không phải lợi ích an lạc, tốt hơn tất cả chúng sanh. Còn năm cái điều công đức mà do kinh đại niết bàn này được là định, thường, tịnh, thắng, lạ, lạ cho mấy bạn nè, vô lậu, có thể lợi ích an lạc, tốt hơn tất cả chúng sanh. Đây Đức Phật có giải thích. Này Thượng Nam Tử, xét về người bố thí thời xa lìa đó khác, cái quả báo của bố thí là gì? Là mình khỏi được cái đó khác. Mình kinh đại niết bàn có thể làm cho chúng sanh đều được xa lìa bệnh khát ái. Khát ái, cái khát ái nó khác với cái đó khác. Đói là đói cơm, khát là khát nước. Còn cái khát ái tức là lòng yêu thương, nó khát khao bởi cái lòng yêu thương, 125 cõi. Thì như vậy, khi mà tu bố thí thì chỉ cho làm đời sau mình khỏi đói khát thôi. Còn người mà tu đại niết bàn là giúp được cái bệnh liếm ái sanh tử 125 cõi. Do bố thí làm cho sanh tử mới luôn kinh đại niết bàn có thể làm cho sanh tử phải giết. Bố thí khiến sanh tử mới luôn là sao? Là tử dụ như mình giúp đỡ người ta mong đời sau được quả báo phước đức. Vì vậy cho nên mình bố thí rồi thì để làm cái duyên đời sau tốt, mình ra đời mình giàu sang, người ta lại đền bù lại cho mình, vân vân. Đó là gốc của sanh tử. Còn kinh đại niết bàn này dạy cho mình biết cái nào là hữu lậu, cái nào vô lậu, cái nào là sinh diệt, cái nào bất sinh diệt, để mà mình thoát ly sinh diệt. Cho nên nói rằng do kinh đại niết bàn mà làm cho sanh tử phải giết. Nhân bố thí nên thọ lấy pháp thần thu, nhân kinh đại niết bàn mà được pháp bồ tát. Bố thí thì chỉ là cái pháp quả báo trong cõi người cõi trời, cho nên gọi là pháp phòng phu. Còn nhân kinh đại niết bàn này là pháp tâm bồ đề, cho nên gọi là bồ tát. Do bố thí nên giúp được sự nghèo cùng khổ não. Kinh đại niết bàn này có thể giúp tất cả sự nghèo thiếu về pháp. Bố thí thì giúp cái nghèo cùng khổ não về tài sản. Còn kinh đại niết bàn này thì giúp tất cả nghèo cùng thiếu thốn về pháp. Thì pháp bảo do bố thí mà có thành có quả, do kinh đại niết bàn mà được vô thượng bồ đề, không thành không quả. Nghĩa là có thành là có tình thành, có quả là có quả báo. Còn kinh đại niết bàn này là cứu kính viên mãn, vượt ra ngoài cái phần đế đãi, không còn có nhân có quả theo cái thế thường nữa, cho nên nó là không thành không quả. Đây gọi là Bồ Tát tu hành kinh đại niết bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ năm. Bây giờ tiếp đến phần công đức thứ sáu. Phần công đức thứ sáu, phần công đức thứ sáu do tu kinh đại niết bàn mà được thành tựu là cái gì? Phật giải thích: đại Bồ Tát tu hành kinh đại niết bàn được thiên can tam muội, an trụ trong chánh định này thì phá tan được tất cả pháp, thấy tất cả pháp đều là vô thường, đều là tướng lao động, là nhân duyên của sự khủng bố, định khổ, thuyết trộm, niệm niệm, hoại, không chân thiệt. Tất cả đều là cảnh giới của ma, không có tướng đáng thấy. Như vậy, đó là nói cái dư dụng của cái kim cang tam muội, là được cái kim cang tam muội rồi thì thấy tất cả các pháp đều không là có tướng đáng thấy. Đại Bồ Tát trụ an trụ trong tam muội này nhẫn đến không thấy một chúng sanh thiệt, vì chúng sanh Bồ Tát tinh cần tu tập Thi La Ba La Mật, nhẫn đến Bát Nhã Ba La Mật. Nếu Bồ Tát còn thấy có một chúng sanh thì chẳng thể rốt ráo đầy đủ đàn Ba La Mật, nhẫn đến Bát Nhã Ba La Mật. Đây là giải thích Bồ Tát trụ trong kim cang tam muội, mà kim cang tam muội là do tu theo kinh Đại Niết Bàn. Bởi khi trụ trong kim cang tam muội rồi thì không thấy có một pháp thiệt, nhưng vì thương xót chúng sanh mà phải tu lục độ Ba La Mật. Bây giờ kim cang tam muội là cái gì? Kim cang tam muội là cái gì? Đã tâm từ trước tới sau Phật có giải thích cho mình hiểu kim cang tam muội là cái gì không? Nếu có hiểu là hiểu cái ví dụ thôi, phải không? Ví dụ như kim cang, nó là nó hay làm cho người ta giàu, hết khổ, hay làm cho người ta phá hoại tất cả pháp khác, mà không biết kim cang tam muội là tu làm sao? Cái đó Phật không dạy mình tu, mà chỉ nói cái công dụng của nó. Bây giờ quý vị biết tu kim cang tam muội không? Ai nghe Phật nói ở đây mà không ham? Nên là có nhiều công dụng như vậy mà không ham tu theo kim cang tam muội sao được? Thì giờ muốn hiểu kim cang tam muội thế nào thì quý vị hiểu cái thân kim cang của Phật ra thì hiểu cái kim cang tam muội. Cái thân kim cang của Phật là thân nào? Tức là pháp thân. Pháp thân gọi là thân kim cang, mà mình an trụ trong cái pháp thân gọi là kim cang tam muội. Mà pháp thân đó là nói cái quả, cái nhân là gì? Là Phật tánh. Nếu mà Phật tánh bất sanh bất diệt, Phật tánh là thể của tất cả, cho nên mình an trụ được Phật tánh, sống trở về Phật tánh thì gọi đó là được kim cang tam muội. Vì Phật tánh có cái gì phá hoại được không? Thì vì nó đâu có hình tướng mà cái gì phá hoại được nó, mà nó là gốc của muôn pháp, nó hay diệt trừ được muôn pháp mà không pháp nào phát lại được nó, cho nên dù là kim cang tam muội thì chính kinh Đại Niết Bàn cốt chỉ cho chúng ta nhận được Phật tánh, mà nhận được Phật tánh y đó an trụ thì chúng ta thành trụ được pháp thân viên mãn như lượng công đức, cho nên đó là dạy mình an trụ trong cái kim cang tam muội đó. Bây giờ sao Đức Phật mới dùng những cái thí dụ để cho thấy cái kim cang tam muội này là quý báu? Ví dụ như cái gì, vật gì bị chất kim cang phá đập và đều để ta, mà cái kim cang này không có hề hư tổn. Cũng vậy, pháp gì bị kim cang tam muội chiếu đến thì đều nát giả, mà tam muội này không hề hao tổn. Thì bây giờ quý vị nếu là sống được với cái Phật tánh của mình thì dòm nó pháp nào nó cũng là giả hết trơn, phải không? Cái nào cũng là pháp sinh diệt không thiệt, à, thì đó là nó chiếu tới cái nào thì nó tan rã hết. Trong các lý châu báu cái kim cang là hơn tất cả, cũng vậy trong các tam muội kim cang tam muội là hơn là thứ nhất. Bởi vì nếu mình trụ được Phật tánh thì đó là cái định tột cùng, không còn cái định nào khác hơn nữa. Còn những cái định tiểu dụ như người ta quán chóp mũi mà định, đó là định của hình tướng. Đó là những cái định mà do mình quá tưởng cái gì cũng là những cái giả. Chỉ có cái an trụ Phật tánh thì cái đó là cái cứu kính viên mãn. Cho nên tất cả cái định đều quy tụ gì đó hết. Giống như có người là kẻ thù địch của quốc gia, mọi người đều nhằm ghét, ai giết được người này thì cả nước đều khen công lao. Cũng vậy, Bồ Tát tu kim cang tam muội có thể phá hoại quán thù của tất cả chúng sanh. Thế nên thì thường để tất cả tam muội thông kính thì được ban vô cái ví dụ ở kế đó cũng đều nói lên một ý là cái kim cang tam muội hay phá diệt được tất cả và các tất cả cái khác đều quy tụ về kim cang tam muội. Thì đó là tất cả những cái ví dụ. Rồi tới cái phần kế phần sau, tức là nói rằng trang 99 là cái đoạn chót dưới, nếu có Bồ Tát an trụ nơi kim cang tam muội này ông phản động nguyện biến vô lượng thân như Phật khắp cả hằng hà xa thế giới ở mười phương. Vào biến đó như vậy, nhưng Bồ Tát vẫn không có lòng kiêu mạn, vì Bồ Tát thường nghĩ rằng ai có chánh định này và biến hóa được như vậy này và biến hóa được ai có chánh định này chứ già này thì nó già biến hóa được như vậy, chỉ có Bồ Tát an trụ trên con tâm bụi này.